hắn vùng cây trường thương cực lớn, tiến hành từng đợt tấn công ồ ạt. Vân Huyền chợt sững sờ, vì nàng phát hiện ra, trong đôi mắt đỏ ngầu như mất hết lý trí của đối phương, hình như thấp thoáng một chút gì bình tĩnh còn sót lại. Không kịp nghĩ thêm, cảm giác hoang lạc ở cơ thể lại khiến cho nàng phải tiếp tục rên rỉ. Rất tốt, hương vị này rất là tuyệt. Lúc này Mị Yêu mới chậm rãi bay xuống, nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang mơn trớn dưới đất. Nàng ta cũng lộ ra vẻ đồng tình, hai má ửng đỏ. Nàng ta từ từ đáp xuống bên cạnh Dương Khai và Vân Huyền. Nàng đứng đó, một cánh tay trắng nõn vươn ra, sờ lên tấm lưng rộng lớn của Dương Khai, cứ như khích lệ. Nàng ta thì thào bên tai Dương Khai. Mạnh hơn đi, nhanh hơn đi. Dương Khai quả nhiên làm mãnh liệt hơn nhiều. Mị Yêu không kìm được bật cười. Thời gian trôi qua, dục vọng được phát tiết không ngừng dâng lên. Dần dần đã đến đỉnh điểm. Mị Yêu cũng tỏ ra chuyên tâm hơn, dường như đang chờ đợi điều gì. Trước khi lên đến đỉnh điểm, Mị Yêu bỗng nhiên động thủ. Bàn tay mềm mại như khâm xương của nàng ta thình lình cắm xuống lưng của Dương Khai như chẻ tre, trực tiếp tạo thành một cái lỗ trên cơ thể của Dương Khai, chọc xuyên qua người hắn. Không chỉ như vậy, còn dẫn đến Vân Huyền đang nằm dưới Dương Khai cũng bị xé toạc bụng dưới. Vân Huyền kêu lên thảm thiết, trong đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, chợt thoáng lóe lên thần thái được giải thoát. Máu đỏ chảy ra đọng lại một chỗ, máu của đôi nam nữ đồng tình tỏa ra thứ mùi khiến cho Mị Yêu thèm thuồng. Chính là mùi vị này, là mùi vị này. Mị Yêu không ngừng run rẩy, như thể được vỗ về và thỏa mãn đến tột cùng. Hai chân nàng ta kẹp cứng, từ giữa hai chân có một thứ chất lỏng trăng trắng mang theo cẳng chân nuột nà chảy xuống dưới. Nàng ta chậm rãi nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cơn khoái lạc đang tuôn trào. Sắc đỏ ngầu trong mắt của Dương Khai đột nhiên biến mất, và lúc này hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn bật lên trên như tên bắn khỏi người của Vân Huyền, hai tay nắm chặt cánh tay đâm xuyên người hắn của ả Mị Yêu, dùng sức bẻ một nhát mạnh bạo. Cánh tay trắng muốt mềm mại như khâm xương đó gãy ngay lập tức, khúc xương trăng hiếu phơi bày ra ngoài, phần đoạn chi của Mị Yêu liền trào ra thứ nước màu xanh biếc. Tiếng kêu thảm thiết vang, Mị Yêu trợn trừng mắt, gương mặt yêu kiều bắt đầu nhăn nhó, như thể đang ở trên mây cao thì bất thình lình rơi xuống địa ngục. Nàng ta kinh hãi nhìn Dương Khai, vùng mình. Nàng rút tay ra khỏi người hắn. Chưa kịp đứng vững, nàng chợt thấy hoa mắt. Tình thiếu niên mới vừa rồi còn đang hưởng thụ thân xác nữ nhân kia đã xuất hiện trước mặt của nàng ta. Hắn giơ bàn tay to như vòng sắt bóp chặt lấy cổ nàng. Rốt cuộc thì người cũng mắc bẫy rồi. Sắc mặt của Dương Khai lạnh lùng, ánh mắt ác nghiệt, giọng nói như hàn phong thổi qua vùng cửu u, khiến cho Mị Yêu rét run cùng mình. Hải Hùng nhìn vào hắn, Mị Yêu phát hiện hắn quả thật bị nàng ta đâm xuyên qua người, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cơ thể hắn, nhưng động tác của hắn vô cùng trầm ổn, không mảy may hoảng loạn. Từ ánh mắt của hắn, Mị Yêu nhìn thấy một chút gì khôi hài và khinh bỉ. Nàng ta lập tức ý thức được, từ đầu cho tới bây giờ, tình thiếu niên này hoàn toàn không bị mình khống chế. Không thể nào! Mị Yêu gào rít, xấu xí như một kẻ điên. Người không thể nào chống cự được độc thần thức của ta. Tại sao lại không chứ? Dương Khai cười khẩy, dồn thêm sức vào tay, quẳng Mị Yêu xuống đất. Phịch! Cơn đau kinh khủng lan truyền trong thân thể nhỏ bé của Mị Yêu, khiến cho nàng ta không thể thở nổi. Nhưng dù cơ thể bị khống chế, Mị Yêu cũng không hề sợ hãi, mà chỉ có lòng căm hận oán độc vô cùng. Sức mạnh thần thức khổng lồ bắn ra từ đầu của nàng ta, lập tức xé nát lớp phòng ngự trong thức hải của Dương Khai, mang theo chất kịch độc luồn vào bên trong. Nàng phải giết chết Dương Khai ngay bằng một chiêu, để rửa nhục cho cánh tay bị bẻ gãy. Dương Khai nhíu mày, bất giác rùng mình, song rất nhanh, hắn bình thường trở lại. Lửa thần thức. Cảm nhận được sức mạnh bộc phát trong thức hải của Dương Khai, Mị Yêu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Trong thần thức của Dương Khai có một luồng khí cực nóng, đó là sức mạnh của lửa. Luồng khí này đủ để thiêu cháy độc thần thức của nàng ta. Hóa ra thứ này gọi là lửa thần thức. Rất cảm tạ người đã chỉ điểm cho ta. Dương Khai khẽ gật đầu. Kể từ sau khi hấp thụ được sức mạnh chân linh trong miếng ngọc ở Trung Đô Thành, Dương Khai phát hiện thần thức của hắn đã thay đổi. Thay đổi ở chỗ nóng như lửa, có đôi phần tương đồng với thuộc tính chân dương nguyên khí. Hơn nữa hiện nay, thức hải của hắn đã khác trước. Nước trong thức hải hơi giống những ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Thay đổi này khiến Dương Khai không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lại chẳng có ai cho hắn biết thông tin gì về việc này. Nên tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu thần thức của mình bị gì. Vừa nghe Mị Yêu nói như vậy, Dương Khai lập tức cảm thấy thay đổi này rất có ích đối với mình. Thần thức của Mị Yêu có chứa kịch độc, còn thần thức của hắn lại chứa hỏa lực nóng rát. Sức mạnh cũng hơn hẳn trước rất nhiều. Đừng giết ta! Ta có thể bái ngài làm chủ nhân! Mị Yêu la lên thất thanh. Sức lực không mạnh bằng Dương Khai. Ngay cả sức mạnh thần thức và độc tố thần thức mà nàng ta lấy đó làm niềm kiêu hãnh, rốt cuộc cũng không có làm gì được Dương Khai. Mị Yêu lập tức hiểu ra, nếu như không cầu xin tha thứ thì mình sẽ phải chết. Bái ta làm chủ nhân? Dương Khai nhíu mày. Đúng như vậy, yêu tộc vốn là bạn của loài người. Chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể dâng thần hồn lạc ấn, sau này sẽ vâng theo mệnh lệnh của ngài. Mị Yêu vội vàng gật đầu. Không cần đâu, ta không hứng thú đối với hạng lâu la nguy hiểm như người. Nét mặt của Dương Khai đầy lạnh lùng vô tình. Vừa nói, chân nguyên trên tay bộc phát. Trước con mắt hoảng sợ trân trối của Mị Yêu, hắn nện một cú vào gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Nhận ra nguy hiểm đã ập đến, Mị Yêu thét lên chói tai, bộc phát sức mạnh thần thức tấn công vào thức hải của Dương Khai nhằm tìm kiếm chút cơ hội sống sót. Nhưng mà Dương Khai vẫn thản nhiên như không. Ầm một tiếng, như dưa hấu vỡ tung, đầu của Mị Yêu lập tức nổ tan bành. Dương Khai còn chưa có an tâm, bèn tiếp tục đánh cho đến khi cơ thể nàng ta mềm nhũn, không còn chút sức sống, thì hắn mới ngời tay. Sức lực của nàng ta quả thật không mạnh, bằng không thì với tu vi siêu phàm cảnh, Dương Khai muốn giết nàng ta cũng chẳng thể nào dễ dàng đến như vậy được. Lực hút trong tâm thức của hắn lại dấy lên. Năng lượng thần thức của Mị Yêu bị hút hết vào thức hải của Dương Khai. Tuy lời Mị Yêu nói khiến Dương Khai có chút động lòng, nhưng với bản lĩnh hiện nay của hắn thì căn bản không thể điều khiển một cao thủ như vậy được. Mị Yêu và Địa Ma không giống nhau. Nàng ta quá nguy hiểm. Để chấm dứt hậu họa, Dương Khai cũng không dám để nàng ta đi theo mình. Khẽ ho vài tiếng, khóe miệng của hắn ứa máu. Dương Khai đưa tay lên xoa, rồi lấy vạn dược linh nhũ từ không gian hắc thư ra nuốt xuống. Người hắn bị đâm xuyên, thương thế này không phải là nhẹ. Cũng may trong thời khắc nguy cấp, Dương Khai đã lén tránh khỏi chỗ hiểm nên cũng không chí mệnh. Có vạn dược linh nhũ, chắc là thương thế này qua mấy ngày sẽ lành thôi. Không biết hiện nay Vân Huyền ra sao? Thần sắc Dương Khai có phần phức tạp. Hắn chần chừ một lúc rồi mới đi về phía Vân Huyền đang nằm giữa vũng máu. Chương 631. Người đang làm gì? Vân Huyền nằm giữa vũng máu, mở to cặp mắt vô thần. Thân mình đẩy đà lõa lồ, vùng bụng bằng phẳng bị rạch toát máu, khiến cho cơ thể trăng muốt chật đẹp một cách kiều diễm. Nàng vẫn còn thở, không hề bị nguy hiểm về tính mệnh, nhưng trực giác Dương Khai cho biết nàng đã không còn thiết sống. Dường như chuyện nàng vừa trải qua đã khiến cho nàng muốn đi tìm đến cái chết. Cô lết thân xác tàn yêu ớt, Dương Khai chậm rãi đi về phía nàng. Hắn nhặt quần áo lên mặc vào, rồi xé áo mình ra làm hai mảnh. Trầm ngâm một lúc, Dương Khai lấy ra ít vạn dược linh dịch thoa lên vết thương ở bụng của Vân Huyên. Ngón tay vuốt ve khiến Vân Huyên khẽ run rẩy. Cuối cùng thì nàng cũng đã hồi tỉnh. Khi nhìn rõ cục diện ngay trước mắt, đôi mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng, nhìn hết sức phức tạp. Ta biết người muốn nói gì, nhưng bây giờ tốt nhất đừng có nói gì. Chỉ cần sống sót, muốn đánh muốn chửi thì tùy ngươi. Dù sao thì việc nên làm cũng đã làm rồi. Có điều ngươi an tâm, ta sẽ không quấn lấy người. Ta cũng không mong người sẽ quấn lấy ta. Hãy xem đó chỉ là ảo mộng. Đợi đến khi tất cả ổn định, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Thần sắc của Dương Khai rất nghiêm túc, trông như đang độc thoại. Hắn dùng một nửa tấm áo lau sạch vết thương nơi bụng của Vân Huyên, rồi dùng nửa còn lại để băng bó giúp nàng. Vân Huyên muốn phản kháng nhưng toàn thân không có chút sức lực. Như vậy đỉnh điểm ấy khiến cơ thể nàng lúc này vô cùng nhạy cảm. Thật là nhục nhã làm sao khi bị Dương Khai chạm vào. Tận trong đáy lòng nàng bỗng có cảm giác sung sướng và khuây khỏa, không thể nào áp chế được. Cảm giác đó khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nàng nhắm nghiền mắt, khóc nỉ non. Nhẹ nhàng giúp nàng khoác xiêm y xong, Dương Khai mới thở phì phò, ngồi phịch xuống đất. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay, hình như hắn chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy. Nếu như không phải đã tranh thủ né khỏi chỗ hiểm ngay thời khắc quan trọng, thì e rằng đòn đó của Mị Yêu đã lấy đi tính mệnh của Dương Khai. Kế hoạch lần này vô cùng mạo hiểm. Nhưng trước đó, sau khi nghe Vân Huyền giảng giải xong, một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu của Dương Khai. Hắn bỗng nảy ra ý muốn dụ Mị Yêu tiếp cận mình để tìm cơ hội phản kích. Chỉ có điều hắn không ngờ Mị Yêu quá cẩn thận, thành thử hắn phải búi mặt mà diễn cho toàn vẹn vở kịch. Chỗ của hai người họ vẫn bị ngăn cách bởi tà phép của Mị Yêu. Sau khi Mị Yêu chết, cơm chê bốn bề cũng đã mỏng hơn, nhưng Dương Khai phát hiện Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc ở bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh nào. Cô đánh ra một đạo chân nguyên vào cấm chế bên cạnh. Đến khi nhìn kỹ trạng thái của Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc, hắn liền thở phào. Có lẽ Mị Yêu sợ hai người này sẽ chạy trốn trong lúc nàng ta hút tinh huyết nên đã đánh ngất họ rồi. Nghỉ ngơi đi, chắc không lâu nữa họ sẽ tỉnh lại thôi. Dương Khai căn dặn. Vân Huyền khóc thúc thích, nước mắt cứ lăn dài, không để ý tới Dương Khai. Biết là lúc này tâm trạng của nàng không được tốt, Dương Khai cũng không nói thêm gì. Im lặng không một tiếng động, Dương Khai khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển chân nguyên, hóa giải dược hiệu của vạn dược linh nhũ. Nói ra thì đây cũng là lần đầu hắn dùng vạn dược linh nhũ. Tuy đã sớm biết thứ linh dược bậc hai này có tác dụng rất lớn trong trị thương, nhưng hắn lập tức nhận ra mình đã đánh giá thấp sự lợi hại của nó rồi. Cơn đau dưới bụng nhanh chóng biến mất mà chuyển sang tê dại. Máu thịt ở nơi đó như đang ngọ nguậy tăng sinh, bù đắp lại vết thương. Nhân lúc rảnh rỗi, Dương Khai kéo thần thức vào trong thức hải, hấp thu năng lượng thần thức của Mị Yêu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa ngày sau, Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc lần lượt tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Dường như vẫn chưa hiểu được cục diện hiện tại là như thế nào. Lúc tỉnh dậy, đôi bên nhìn nhau, ánh mắt mơ màng. Ngơ ngẩn một lúc, họ rốt cuộc cũng nhớ ra tình hình trước khi hôn mê. Nguyễn Tâm Ngữ lập tức biến sắc, mặt cứng đờ kiểm tra y phục mình. Nhận ra vẫn còn nguyên vẹn, nàng không kìm được thở phào một hơi. Chu Lạc nhìn quanh quất, còn người suýt nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt. Vì y phát hiện ra cách đó không xa, Mị Yêu dễ dàng giết hại mười mấy cao thủ cùng một vị siêu phàm cảnh của Độc Ngạo Minh, đã chết một cách vô cùng thê thảm. Thân hình khiến biết bao nhiêu nam nhân động lòng đã bị băm vằm. Đầu của nàng ta thì bị đánh cho nát bét. Vân Huyền ngồi một bên, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt bi thương sầu thảm. Nàng không còn rơi lệ, nhưng hai hốc mắt thì lại đỏ hoe. Nàng nhìn trân trân vào tên Dương Khai, đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Vân Huyên, muội không sao chứ? Chu Lạc vội vàng chạy đến ân cần hỏi. Vân Huyên như hồn bay phách lạc, không có trả lời. Có chuyện gì? Vì sao Mị Yêu lại chết? Không lẽ có cao thủ đi ngang qua cứu chúng ta? Chu Lạc lại nhảy liên tục mấy câu hỏi. Vốn tưởng rằng lần này sẽ chết chắc, không ngờ vẫn sống sót. Chu Lạc không phấn khởi mới là lạ. Huynh khoan, đừng có nói gì. Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày, nàng phát hiện tinh thần của Vân Huyên lúc này có điều gì không ổn. Bèn bước đến ngồi xuống trước mặt Vân Huyên, khẽ cắn môi. Sự tranh đấu giằng trên hai hàng mày. Mãi một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng hỏi. Vân Huyên à, có thể cho muội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vân Huyền vẫn im lặng và chỉ nhìn Dương Khai chằm chằm. Ánh mắt này khiến Chu Lạc tối sầm mặt, y lạnh lùng nhìn sang phía Dương Khai. À, tỷ bị thương rồi. Nguyễn Tâm Ngữ rốt cuộc cũng phát hiện ra vết thương dưới bụng của Vân Huyền. Tuy đã được thoa vạn dược linh dịch và băng bó, nhưng máu vẫn thấm đượm rất rõ ràng. Bị thương ư? Để cho ta xem. Chu Lạc thất kinh, vội vàng đến gần quan sát vết thương. Nguyễn Tâm Ngữ ngoảnh đầu nhìn y một cái lạnh tanh. Chu Lạc cười ngượng ngập, đứng khựng người. Đưa tay bắt mạch một hồi cho Vân Huyền, Nguyễn Tâm Ngữ mới khẽ nói. Không có gì đáng ngại, hơi thở tùy yếu, nhưng điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi. À, nhưng mà mùi gì vậy chứ? Nguyễn Tâm Ngữ chợt nhíu mày, nàng ngửi được một mùi bất thường từ người Vân Huyền. Thứ mùi này tanh tanh, không giống như mùi máu. Vừa nghe nàng nói như vậy, Chu Lạc cũng liền ngửi. Thứ mùi vô cùng quen thuộc này khiến hắn lập tức biến sắc. Y nhìn trạng thái lúc này của Vân Huyền, rồi nhìn sang Dương Khai đang cởi trần. Và nàng mị yêu đã tả tơi. Chu Lạc bỗng hiểu ra, lúc y hôn mê, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Y là một tay lão luyện trên tình trường, qua tay vô số đàn bà. Nữ nhân chưa trải chuyện như Nguyễn Tâm Ngữ, không có hiểu thứ mùi thoảng trong không khí này là gì. Nhưng mà y thì biết rõ. Sắc mặt của y chợt trở nên dữ tợn, chân nguyên lưu động liên hồi như không bị khống chế. Huynh, huynh làm gì vậy chứ? Nguyễn Tâm Ngữ khó chịu nhìn Chu Lạc, không hiểu tại sao y tự dưng lại nổi giận. Chu Lạc cười một tiếng quái dị, y nhìn xoáy vào Vân Huyền rồi trầm giọng nói. Vân Huyền, có phải muội bị tên tiểu tử đó làm nhục rồi đúng chứ? Nghe vậy, Vân Huyền từ đầu tới cuối luôn ờ hờ, bỗng rung lên bần bật. Nhận ra sự khác thường của nàng, Nguyễn Tâm Ngữ liền đưa tay bịt miệng. Nàng trộm nghĩ, cũng phải trước khi mình hôn mê, Vân Huyền và tên thiếu niên tên Dương Khai này đã bị mị yêu khống chế. Với tính cách và thủ đoạn của mị yêu, chắc chắn nàng ta đã suy khiến chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Có điều do niềm vui thoát chết mà nàng nhất thời quên mất chuyện này. Vân Huyền à, đó không phải là sự thật, đúng chứ? Nguyễn Tâm Ngữ thất sắc, nhẹ giọng hỏi. Tuy nàng luôn bất hòa với Vân Huyền, nhưng kỳ thật nàng vẫn rất là nể phục Vân Huyền, vì thân phận của Vân Huyền không có giống với nàng. Nước mắt của Vân Huyền lại rơi, nàng vùi đầu vào giữa hai gối, khóc lóc thảm thiết. Quả nhiên! Chu Lạc sắp nổi điên, y theo đuổi Vân Huyền đã lâu, nhưng chưa bao giờ lọt vào trong mắt xanh của gia nhân. Vậy nào ngờ giữa nơi đồng không mông quạnh này, thân thể mỹ miều của gia nhân lại bị một tên tiểu tử không biết nhảy ra từ xó nào, chiếm hữu mất. Một cảm giác nhục nhã khó tả sôi trào trong lòng y. Khí tức của Chu Lạc liền trở nên nguy hiểm. Lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai đang tĩnh tọa một bên, Chu Lạc mỉm cười u ám bước về hắn. Chu Lạc, huynh định làm gì? Nguyễn Tâm Ngữ giật mình kêu lên. Chu Lạc cười khẩy. Làm gì ư? Con làm gì? Tiểu tử này đã vấy bẩn sự trong sạch của Vân Huyền. Muội nói thử ta nghe xem có thể làm gì. Ta muốn hắn phải đền mạng. Vừa nói y vừa lại gần Dương Khai thần sắc dữ tợn. Dừng tay! Nguyễn Tâm Ngữ bỏ lại Vân Huyền chạy đến kéo Chu Lạc. Huynh đừng có làm như vậy. Muội còn bao che cho hắn sao? Chu Lạc nhìn Nguyễn Tâm Ngữ đầy châm chọc. Tên tiểu tử này có quan hệ gì với muội mà muội phải bảo vệ hắn chứ? Sự việc còn chưa có được làm rõ. Huynh đã đòi giết hắn rồi. Như vậy không ổn. Còn muốn làm rõ kiểu gì? Vân Huyền đã thừa nhận rồi. Chu Lạc gầm lên. Vậy thì liên quan gì tới huynh chứ? Nguyễn Tâm Ngữ lạnh lùng chất vấn nhìn Chu Lạc đầy khinh miệt. Huynh tưởng mình là gì của Vân Huyền? Cút ra đi. Chu Lạc nổi đoá sức mạnh toàn thân bộc phát. Đẩy Nguyễn Tâm Ngữ văng sang một bên. Quả thật ta không phải là cái gì của Vân Huyền, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên nam nhân nào ngoài ta động tới muội ấy. Tên tiểu tử này phải chết, bằng không ta không xả hết giận được. Dự tiếng quát to lớn, Chu Lạc sát khí đằng đằng tung ra một cú đấm như kẻ cuồng loạn nhằm vào mặt Dương Khai đang không chút phòng bị nào. Đừng! Sau lưng vọng lại tiếng thét hoảng sợ của Vân Huyền. Nghe thấy tiếng nàng, cơn thịnh nộ của Chu Lạc lại càng thêm mãnh liệt. Y càng kiên quyết phải bóp nát trái tim của Dương Khai, ra tay không chút lưu tình. Nguyễn Tâm Ngữ ngã một bên, nàng quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp. Chu Lạc là thần du cảnh tầng 9, đánh lén một thần du cảnh tầng 7 không phòng bị. Kết cục của Dương Khai ra sao, không cần nghĩ cũng biết. Huống chi, hình như hắn cũng đã bị thương không hề nhẹ. Chính vào lúc cú đấm sắp đáp xuống mặt của Dương Khai, hắn chợt mở bừng hai mắt, đưa một tay ra chắn ngang cú đấm của Chu Lạc. Khí thế cuồng bạo của Chu Lạc lập tức bị cản như gặp phải một ngọn núi cao. Dương Khai ngồi yên bất động, lạnh lùng nhìn tên Chu Lạc trước mặt mình, nhếch miệng cười. Bằng hữu, người đang làm gì? Chu Lạc sững sờ, đòn đánh công phu này của y lại bị một tên thiếu niên thu y những hai cấp bậc tu vi chặn một cách ung dung, khiến y khó mà chấp nhận được. Thần sắc của y biến đổi không ngừng. Chu Lạc phát hiện mình vẫn chưa nhìn thấu được tên thiếu niên này. Chương 632. Người không có bản lĩnh đó đâu. Chỉ lưỡng lự trong một chốc, Chu Lạc liền hoàn hồn. Y gào rít dữ tợn. Người muốn chết sao? Dương Khai cười khẩy. Muốn ta chết ư? E rằng người không có bản lĩnh đó đâu. Đúng là nói khoác không có biết ngượng mồm. Chu Lạc lùi về sau hai bước. Trên tay y thình lình xuất hiện một cây đinh ba bí bảo. Bí bảo này vừa lộ diện đã toát ra sát khí lạnh ghê người. Y rút chân nguyên vào trong, cây đinh ba lập tức phát ra từng âm thanh vù vù. Uy năng được thúc giục, Chu Lạc tiện tay vung đinh ba tới. Cây đinh ba xé toạc không khí, bỗng hóa thành một con mãnh hổ uy phong lẫm liệt. Nó há to miệng vồ đến chỗ Dương Khai. Y không muốn nhiều lời thêm với Dương Khai, mà chỉ muốn giết hắn để giải mối hận trong lòng cho xong. Dương Khai hừ lạnh nhạt một tiếng, thần sắc lạnh xuống. Đối phương ra tay không chút nghĩ ngợi như thế này cũng khiến cho hắn giận sôi gan. Vụ một cái, Dương Khai đã tránh được đòn tấn công của cây đinh ba. Sức mạnh toàn thân dồn hết vào cơ thể. Khí thế của Dương Khai đã biến đổi trong nháy mắt. Một luồng khí khiến Chu Lạc phải rùng mình, đang vần vũ quanh Dương Khai. Một luồng sóng vô hình với Dương Khai là trung tâm, thình lình khuếch tán, dấy lên cơn cuồng phong. Vân Huyền nín khóc, sững sờ nhìn Dương Khai, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, chấn động vì sự thay đổi ở hắn, mà tạm thời quên mất hết thảy những gì nàng vừa phải trải qua. Ngay cả Nguyễn Tâm Ngữ cũng phải che miệng, trợn tròn con mắt. Dương Khai sải từng bước nhanh đi ra, bóng hắn như sóng vỗ. Chưa ai kịp nghĩ ngợi gì, hắn đã đến cạnh Chu Lạc. Dưới ánh nhìn trần trối của y, chân nguyên cuồng bạo ấn thẳng vào lồng ngực y. Tiếng kêu thảm thiết vang, Chu Lạc bay ra chật vật như một con diều giấy. Mau bắn không ngừng giữa khoảng không, thề thảm hết sức. Dương Khai khinh bạc nhìn y, không thèm truy kích. Chu Lạc ngã nhào xuống đất, rồi lại vội vàng bò dậy. Y đưa tay lau máu trên mép, ánh mắt lấp lóe tia nhìn độc ác. Giả chết bắt quả ư, người đúng không phải là hạng tốt đẹp gì. Tới tận lúc này y mới nhận thức được, rõ ràng sức mạnh thật sự của Dương Khai vượt xa khỏi cái gọi là thần du cảnh tầng 7 mà hắn đã thể hiện. Chỉ một đòn đã đả thương được thần du cảnh tầng 9 như y. Thần du cảnh tầng 7 nào có thể làm được như vậy? Tâm Ngữ, giúp ta một tay, giết chết hắn ta đi. Cảm nhận được công lực của Dương Khai, Chu Lạc không những không chịu buông xuôi mà còn kéo theo Nguyễn Tâm Ngữ vào cuộc. Y nghĩ mình y thì không thể nào là đối thủ được, nhưng nếu cộng thêm Nguyễn Tâm Ngữ thì đời nào không có đấu lại chứ. Hắn có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là một thần du cảnh. Chu Lạc quyết phải lấy mạng Dương Khai cho bằng được. Ánh mắt Dương Khai chợt lóe lên tia u ám. Vừa rồi hắn không giết Chu Lạc cũng vì băn khoăn việc y là đệ tử của Độc Ngạo Minh. Hiện giờ Dương Khai không muốn rước lấy phiền phức vào người, không ngờ mình đương tay lại khiến y hiểu sai ý. Hắn điềm nhiên quay sang nhìn Nguyễn Tâm Ngữ, nàng vẫn chưa hồi tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, vẫn là một bộ mặt trần trân từ lúc nãy cho tới giờ. Nếu như cô nương này mà đồng ý, Dương Khai chẳng ngại đại khai sát giới ngay tại nơi đây. Tâm Ngữ, Chu Lạc quát to. Lúc này Nguyễn Tâm Ngữ mới phản ứng, nàng nhíu mày rồi gào lên. Huynh bị điên rồi sao? Vô duyên vô cớ đòi giết hắn là sao chứ? Chu Lạc xanh mét mặt mày, đau khổ nhìn Nguyễn Tâm Ngữ. Đến muội cũng bao che cho hắn sao? Không lẽ trong lúc tao hôn mê, muội bị hắn làm gì rồi? Câu nói này lập tức khiến cho Nguyễn Tâm Ngữ nổi trận lôi đình, nàng mắng xối xả. Đồ khốn kiếp! Chu Lạc, huynh tỉnh táo lại đi, được không? Đừng có gây sự vô cớ. Ta gây sự vô cớ ư? Chu Lạc bật cười như một kẻ thần kinh. Như thể y đã thật sự mất tỉnh táo vì sự đả kích này. Đúng vào lúc này, Vân Huyên chậm rãi đứng dậy, buồn bã nhìn Dương Khai. Vén sợi tóc ướt bên tai, nàng hít sâu một hơi. Chu Lạc, dừng lại đi. Nếu huynh dám ra tay với hắn, đừng trách muội không gách khí. Chu Lạc bỗng lảo đảo, kinh ngạc nhìn Vân Huyên, lắc đầu li li. Quả nhiên là tiền tỷ. Cơ thể bị hắn làm nhục. Đến trái tim cũng là của hắn rồi sao? Vân Huyên thẹn qua hóa giận, nàng lạnh lùng nói. Chuyện nào ra chuyện đó. Giờ muội không muốn nói mấy vấn đề này đối với huynh. Chuyện của muội cũng không cần huynh phải nhọc lòng. Huynh tự lo cho mình đi. Tự lo cho mình ư? Chu Lạc cười khẩy liên tục, không trông khác gì kẻ điên. Y đã hóa rồ thật sự rồi. Ánh mắt của y dần dần đong đầy thù hận. Lúc nhìn Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ, thần sắc của Chu Lạc vừa đau xót vừa khinh bỉ. Khẽ vẫy tay, triệu hồi cây đinh ba kia về. Y cười gằn. Muội đã nói như vậy, thì ta cũng không cần phải khách khí với muội rồi. Hôm nay, ta phải giết chết tên tiểu nữ này cho bằng được. Huynh không có bản lĩnh đó đâu. Vân Huyên chậm rãi lắc đầu. Đến muội mà cũng nói như vậy sao? Chu Lạc nổi cáu, vừa rồi Dương Khai đã bình xét y như vậy, giờ Vân Huyên lại nói không khác gì Dương Khai lúc đó. Y không chịu nổi sự nhục nhã, bèn nghiến răng nói. Vậy thì muội chống mắt lên mà xem, Chu Lạc ta rốt cuộc có bản lĩnh này hay là không? Dứt lời, chân nguyên toàn thân chợt cuồng loạn, từng quả cầu ánh sáng bằng cây cối xay phóng ra từ nội thể y. Không xong rồi, Chu Lạc điên rồi. Nguyễn Tâm Ngữ thất sắc. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Chu Lạc. Ngày thường hắn hầu như không có dùng đến, nhưng giờ lại tuôn nó ra khi giáp mặt với Dương Khai. Rõ ràng y không còn phân biệt rõ thiện ác, mà bị thù hận và nhục nhã che mắt. Vừa nói, Nguyễn Tâm Ngữ vừa vội vàng lùi lại để tránh bị liên lụy. Nàng còn không quên kéo theo Vân Huyên tránh xa khỏi y. Dương Khai vẫn không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt. Mãi cho đến khi những quả cầu năng lượng xuất hiện, thần sắc của hắn mới hơi ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được quả cầu năng lượng này tiềm tàng sức sát thương cực kỳ lớn, nhưng hắn vẫn không mảy may sợ sệt. Mấy quả cầu này thình lình bắn ra còn kẹp theo cây đinh ba của Chu Lạc. Hai thứ cộng hưởng lẫn nhau, sức sát thương lại mạnh hơn gấp mấy lần. Đây mới là khả năng nên có ở một võ giả thần du cảnh cửu tầng khi tung toàn lực. Cẩn thận đó! Vân Huyên buộc miệng kêu, sau đó nàng cũng phải đỏ mặt. Nàng không hiểu tại sao mình lại nhắc nhở Dương Khai. Cảm thấy quan hệ giữa nàng và hắn cứ kỳ kỳ sau màn tình mê ý loạn ban nãy. Nàng căm hận tên thiếu niên đã đoạt mất sự trinh trắng của mình giữa tình thế hỗn loạn này. Nhất là hắn còn nhỏ hơn nàng tối thiểu 7-8 tuổi. Nhưng nàng lại không đành lòng sinh sát tâm. Nếu là kẻ khác làm như vậy đối với nàng, thì Vân Huyên dám khẳng định nàng sẽ tìm mọi cách để giết tên nam nhân ấy, sau đó tự vẫn. Một cảm xúc khó hiểu chợt dâng trào trong lòng nàng, khiến nàng không kìm được phải lên tiếng khi nhìn thấy Dương Khai gặp nguy hiểm. Nguyễn Tâm Ngữ liếc nhìn nàng đầy cổ quái. Vân Huyền hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống, cả đời không có nhìn mặt ai. Tỷ, hắn... Nguyễn Tâm Ngữ đâm ra tò mò. Đừng có hỏi ta. Cổ của Vân Huyên đỏ ửng, nàng thầm phản kháng trong tâm. Nguyễn Tâm Ngữ liền im lặng. Cách đó không xa, đòn tấn công của Chu Lạc đã ập đến. Năng lượng bộc phát bao trùm lấy Dương Khai, bịt kín mọi đường thoát. Hai nàng bất giác che miệng, đồng tử run rẩy. Lại một chuỗi tiếng động vang. Năng lượng hỗn loạn phai mờ dần giữa chuỗi tiếng nổ. Rất nhanh, bóng dáng Dương Khai xuất hiện. Không chút thương tích, duy chỉ có vết thương ở bụng lại rỉ máu vì cử động vừa qua, sắc mặt có phần tái nhợt. Chu Lạc không kìm được lùi về sau mấy bước, hãi hùng nhìn Dương Khai rồi thều thào. Không thể nào. Chiêu này của y trong giới thần du cảnh chẳng có ai địch được, không lý nào đối phương lại hóa giải một cách dễ dàng như vậy. không có gì là không thể. Dương Khai tiến từng bước lại gần, vẻ mặt bực bội. Hắn vốn đang bị thương, lẽ ra nên tịnh dưỡng đàng hoàng, bất đắc dĩ phải đấu với một kẻ mất trí, nên hắn ắt phải tốc chiến tốc thắng. Ta vốn không định giết người, nhưng giờ xem ra giữ lại mạng cho ngươi không có lợi cho ta. Nói xong, bóng dáng hắn chợt mờ đi. Chu Lạc trợn trừng mắt, bản năng mách bảo y nguy hiểm đang cận kề, nhưng không đợi y có động tác phòng bị, xương cốt toàn thân như bị va đập rất mạnh. Âm thanh gãy nứt chi chít như rang đầu vang. Bóng Dương Khai lại hiện ra trước mắt y, nhưng Chu Lạc đã không còn sức để cự quậy. Xương cốt y vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng tan nát, tâm mạch gãy đứt. Y rạp người xuống như người không xương, sức sống tiêu tán. Dương Khai lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Hắn đưa tay bưng lấy vết thương, máu đỏ chảy ra theo kẽ ngón tay. Liếc nhìn Vân Huyên ở xa xa, hắn phát hiện thần sắc của nàng này có chút phấn chấn, cũng chẳng hiểu nàng vui mừng vì điều gì. Lắc đầu chán nản, không để ý tới nàng, Dương Khai vội vàng khoanh chân ngồi, tiếp tục điều tức. Vân Huyên à! Sau khi chứng kiến mọi sự việc, Nguyễn Tâm Ngữ như đánh mất khả năng suy nghĩ. Làm sao đây? Làm sao gì cơ? Vân Huyên cũng vô cùng yếu ớt, khẽ thở dốc hỏi. Hắn giết Chu Lạc rồi. Muội muốn báo thù cho Chu Lạc sao? Vân Huyên quay sang, lạnh lùng nhìn Nguyễn Tâm Ngữ. Nguyễn Tâm Ngữ cảm nhận rõ ràng, trong đôi mắt nàng là địch ý và cảnh giác. Muội không có ý này. Nguyễn Tâm Ngữ vội vàng giải thích. Muội vốn đã ngứa mắt với tên này rồi, nhưng dù gì, hắn cũng là tiểu đội trưởng trong Minh. Vậy mà chết trước mặt của chúng ta. Lần này, người phải chết, chẳng lẽ chưa đủ nhiều hay sao? Thêm một tên Chu Lạc thì có gì to tát. Bớt loại người này đi, sau này, mạng nhĩ cũng yên ổn hơn. Sau khi về trong Minh, ta sẽ bẩm báo lại bên trên, không cần muội phải lo lắng đâu. Vân Huyền điềm đạm nói, sau một phen biến cố, hình như nàng đã trấn tĩnh lại và nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không hốt hoảng lung túng như khi nãy, ngược lại còn điềm tĩnh hơn. À, tỷ đó, bệnh vật hắn rất là rõ ràng. Rốt cuộc thì hắn có gì hay ho? Nguyễn Tâm Ngữ làm ra vẻ mặt ám muội. Vân Huyền đỏ mặt, sẵn giọng bảo. Chớ có nói bậy. Vừa nói, nàng vừa nhìn Dương Khai một cách đầy xa xăm, rồi lại vội vàng nhìn sang nơi khác. Hàng lông mi đen dài rung rung không ngừng. Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi, chuyện bên này để muội lo. Nguyễn Tâm Ngữ thở dài, nhìn xác chết phủ đầy mặt đất và cảnh tượng hỗn loạn. Nàng xoa trán, đau đầu nhức nhối. Vân Huyền khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chốc, rồi khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức. Chương 633: Người đúng là đồ cầm thú. Trong rừng sâu, Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ uể oải tựa vào một gốc đại thụ. Vân Huyền bị trọng thương, Nguyễn Tâm Ngữ bận tối mắt tối mày, cũng gần như kiệt sức. Tựa vào gốc cây nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới dần dần khôi phục tinh thần. Trong lòng Nguyễn Tâm Ngữ có một mối nghi hoặc rất lớn, đó là Mị Yêu có thể dễ dàng giết chết Tôn Doanh. Tại sao có thể chết một cách khó hiểu như vậy? Lúc đó nàng đang hôn mê, hơn nữa phía Dương Khai cũng bị Mị Yêu phủ cấm chế, nên tuyệt nhiên không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau khi tất cả đã ổn thỏa, Nguyễn Tâm Ngữ mới nói ra hết nghi ngờ của mình với Vân Huyên. Vân Huyên ngập ngừng một lúc rồi kể sơ qua chuyện trước đó. Nguyễn Tâm Ngữ lập tức kinh hãi. Là hắn giết ư? Đúng như vậy. Vân Huyên khẽ gật đầu, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Dương Khai đang tĩnh tọa cách đó không xa. Không phải chứ? Nguyễn Tâm Ngữ lập tức ý thức được điểm bất thường. Dù sức mạnh cơ thể của Mị Yêu không mạnh gì cho cam, nhưng thần thức của nàng ta không ai bì được. Trước lúc chết, nếu như nàng ta bộc phát thần thức để mà tấn công, thì cũng đủ giết hắn rồi. Hắn có bản lĩnh gì mà tránh được đòn tấn công đó chứ? Ta không biết. Ta chỉ thấy hắn giết chết Mị Yêu, còn những việc khác ta không nhớ. Vân Huyền lắc đầu. Vậy tỷ với hắn, đừng có hỏi nữa. Một chút gì bối rối chợt hiện rành rành trên mặt của Vân Huyên. Cho dù không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng hỗn độn thỉnh thoảng vẫn thoáng ngang qua đầu nàng. Hơn nữa, cảm giác trên cơ thể cũng không hề giả tạo. Hạ thân cho đến giờ vẫn còn đau đớn như bị xé toạc. Cảm giác này lan tỏa, khiến cho Vân Huyền đỏ tía cả vành tai. Đúng là một tên kỳ quặc mà. Nguyễn Tông Ngữ hình như đã sinh hứng thú với Dương Khai. Chỉ là một thần du cảnh tầng 7 cỏn con, hắn làm cách nào giết được Mị Yêu? Hơn nữa, ngay cả Chu Lạc cũng không trụ qua một đòn của hắn ta. Chu Lạc là một tiểu đội trưởng của Độc Ngạo Minh, luận về công lực, cả Nguyễn Tông Ngữ hay Vân Huyền đều không phải là đối thủ của y. Dương Khai có thể dễ dàng giết chết Chu Lạc, thì tức là hắn có khả năng hạ bệ hai người bọn họ. Tỷ đó đặt nhận được củ quý rồi, đều có thể kêu hắn về Độc Ngạo Minh. Đôi mắt của Nguyễn Tông Ngữ rực sáng, nàng chợt nảy ra một sáng kiến. Lừa kêu hắn, rồi sao nữa? Lý Hoàng và những người khác đều đã chết rồi. Vân Huyền rầu rĩ, những thành viên của tiểu đội đã sát cánh cùng nàng ít nhất 3 năm. Nhưng giờ đây họ đều chết một cách mờ ám. Trước lúc chết, đến mặt kẻ địch còn chưa được nhìn thấy. Nàng không khỏi đau lòng. Hơn nữa, ta không biết hắn có chịu gia nhập Độc Ngạo Minh hay không. Nếu như tỷ không chịu thì muội phải hành động thôi. Nguyễn Tông Ngữ xông xáo muốn thử, nét mặt đầy mong đợi và phấn khích. Đội viên đều chết sạch rồi, đúng lúc phải bổ sung thêm. Muội đó, không được gạ gẫm hắn đâu. Vân Huyền lập tức cảnh giác. Ai, cái cô nương này thật là thú vị. Tỷ không lôi kéo cũng không cho muội lôi kéo, chuyện gì thế này chứ? Dù sao thì cũng không được phép. Vân Huyền sụ mặt. Được rồi, muội không nói chuyện này với tỷ. Tỷ đang bị thương, muội không dám chọc ghẹo. Nguyễn Tâm Ngữ cười khì khì. Dù rằng hai người luôn bất hòa, nhưng trải qua mối nguy nan này, oán thù giữa đôi bên hình như được hóa giải đi không ít, khúc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ, hòa thuận hơn nhiều. Họ đang nói chuyện thì từ bên kia truyền đến từng hơi thở dài dằn dặc. Hai người giật mình nhìn sang Dương Khai, quả nhiên thấy hắn đã mở mắt ra. Thương thế tuy chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần thì khá hơn nhiều. Dự thể phát giác ra ánh mắt của hai người, Dương Khai ngẩng đầu, đôi mắt với Vân Huyền, vẻ mặt của Dương Khai có phần mất tự nhiên. Vân Huyền thì tránh ánh mắt sang nơi khác, thân hình đẩy đà khẽ run rẩy. Nàng lại nhớ đến từng đợt xung đột hung mãnh, toàn thân bất giác nóng bừng. Nguyễn Tâm Ngữ để ý hết thần thái của hai người, nàng khẽ cười, vẫy tay với Dương Khai. Tiểu ca, lại đây đi. Dương Khai ho khan một tiếng rồi đứng dậy, đi tới cạnh hai người rồi ngồi xuống, đối mặt với họ, thần sắc điềm nhiên. Nguyễn Tâm Ngữ đưa mắt nhìn khắp phần thân trần của Dương Khai, trong bụng thầm tấm tắc khen. Nàng trộm nghĩ, thật không ngờ, tên này tầm vóc đúng là không tồi. Cơ bắp vừa nhìn là thấy tràn đầy sức mạnh bộc phát, chẳng trách lại dám dụ Mị Yêu đến gần, chờ thời cơ mà hạ sát thủ. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Nguyễn Tâm Ngữ hỏi. Không chết được đâu. Dương Khai nhếch miệng cười. Sức khỏe tốt đó. Nguyễn Tâm Ngữ vừa nói vừa đá lông nheo. Bộ dạng này hình như khiến Vân Huyên không được vui. Nàng liền khẽ nhéo Nguyễn Tâm Ngữ một cái. Dương Khai nắng mũi, ngượng ngùng nói. Hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Vân Huyên vội vàng cắt lời bưng bít mọi chuyện. Như vậy là tốt nhất. Dương Khai ngạc nhiên rồi chợt mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng cô nương này sẽ quấn lấy mình mà khóc rống. Không ngờ nàng lại tỏ ra điềm tĩnh. Hơn nữa còn không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ hôm qua, vừa đồng ý với Dương Khai. Chuyện hôm qua cũng không phải Dương Khai muốn để cho nó xảy ra. Có điều lúc đó bị độc tố thần thức của Mị Yêu gây ảnh hưởng. Hai người đều không có kiềm lòng được. Cộng thêm việc Dương Khai muốn dụ hoặc Mị Yêu đến gần, nên chỉ đành đâm lao phải theo lao. Đối phó với một kẻ địch như Mị Yêu, nếu như nàng ta không đến gần, thì Dương Khai cũng không làm được gì nàng ta. Nè, Nguyễn Tâm Ngữ lập tức phật ý, hậm hực nhìn Dương Khai. Cái gì mà không có gì xảy ra? Chẳng lẽ người ăn xong rồi thì không có chịu trả tiền? Vân Huyền có thể nói như vậy. Đằng nào thì người ta da mặt cũng mỏng. Nhưng mà sao người có thể gạt phăng hết đi vậy chứ? Vậy người muốn như thế nào đây? Dương Khai bật cười. Người trong cuộc đã không muốn nhắc tới. Dương Khai không hiểu cô nương Nguyễn Tâm Ngữ này còn cố chấp với hắn mà làm gì? Chịu trách nhiệm chứ làm gì? Nguyễn Tâm Ngữ ưỡn cao ngực, hụt hạc bảo. Tấm thần trinh trắng của Vân Huyên gìn giữ gần 30 năm đã bị người hủy hoại rồi. Người không chịu trách nhiệm thì còn ai? Dương Khai nhíu mày, hứng thú nhìn Nguyễn Tâm Ngữ, Chẳng phải quan hệ giữa ngươi và Vân Huyên không tốt sao? Tự dưng lại đứng về phía Vân Huyên rồi. Nguyễn Tâm Ngữ cười khẩy. Quan hệ giữa bọn ta ra sao, liên quan gì tới ngươi? Ta và tỷ ấy đều là nữ nhân, ta giúp tỷ ấy đòi lại công bằng là chuyện đương nhiên. Ngươi cũng còn trinh trắng đúng chứ? Dương Khai bật cười gian tà. Đồ khốn kiếp! Nguyễn Tâm Ngữ cứng đờ mặt quát lên. Nàng giơ tay định đánh hắn, nhưng chợt nghĩ mình không phải là đối thủ của hắn, bèn tức tối thu tay, nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ bừng. Thôi, được rồi. Tâm Ngữ à, đây là chuyện của ta, tự ta giải quyết, không cần muội nhiều lời. Nguyễn Tâm Ngữ đành chịu bó tay, bực bội trừng Dương Khai, giận dỗi quay mặt đi. Vân Huyền thì đưa ánh mắt tròng trẻo nhìn Dương Khai không chớp mắt. Dương Khai bị nhìn chăm chú tới mức lúng túng. Thật lâu sau, Vân Huyền mới lên tiếng. Ta hỏi ngươi vài chuyện, hãy để mặt ta đã chịu thiệt thòi, ngươi thành thật trả lời ta đi. Ngươi cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì ta sẽ không giấu giếm. Rốt cuộc ngươi là ai và tu vi ra sao? Vân Huyền nghiêm nghị hỏi, hiển nhiên là muốn tìm hiểu tên nam nhân đã đoạt mất trinh tiết của mình ra sao. Ta nói rồi, ta đến từ một nơi xó xỉnh rất là hẻo lánh. Nơi đó là nơi nào thì ta không giải thích rõ ràng được. Còn về tu vi, hai người cũng đã nhận ra. Thần du cảnh tầng 7. Mấy chuyện này ta không hề giấu giếm. Dương Khai giải thích thành thật, ngập ngừng một lúc rồi hắn tiếp lời. Chỉ có điều tu vi thần du cảnh tầng 7 này của ta không giống với võ giả bình thường. Có lẽ trong cảnh giới thần du cảnh ta gần như là vô địch. Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn. Nguyễn Tông Ngữ biểu môi, tuy nghi ngờ về lời mạnh miệng của hắn, nhưng dựa vào những biểu hiện trước đó thì xem ra hắn đúng là có chút bản lĩnh. Ngươi và Thủy Linh của Thủy Thần Điện có quan hệ gì? Tại sao Thủy Linh lại để tâm tới ngươi? Vân Huyền lại hỏi tiếp. Quan hệ với Thủy Linh ư? Không như ngươi nghĩ đâu. Coi như là bằng hữu bình thường. Thủy Linh để tâm tới ta, cũng vì ta đã giúp đỡ nàng ta, đại khái là vậy thôi. Vân Huyền khẽ gật đầu, tỏ ra hài lòng. Trầm ngâm một lúc rồi nàng lại hỏi tiếp. Vậy lần này, người theo tới đây là có ý đồ gì? Lúc ở trong hầm mỏ, tại sao không nói rõ là có nguy hiểm gì? Người mạnh đến vậy, tại sao lúc đó đệ tử Độc Ngạo Minh gặp nạn, người không ra tay từ sớm đi? Mà phải đợi nàng ta lộ sơ hở. Lần này Vân Huyền hỏi hơi nhiều, tâm trạng cũng có đôi phần kích động. Dương Khai lắc đầu. Là người đang nghi ngờ ta, đúng chứ? Nghi ngờ có phải ta xâm nhập Độc Ngạo Thành, tiếp cận người vì mục đích đặc biệt nào? Có điều người an tâm, những gì người đã biết đều là sự thật. Ta không hề nói dối người điều gì. Mục đích ta theo người đến đây đúng như ta đã nói, là để trả ơn cho người. Người đã cho ta không thiền ngọc, đã cứu mạng, ta đã cứu mạng người. Giờ xem ra, chúng ta xong phẳng rồi. Còn về việc ở hầm mỏ, ta đã nhắc nhở rồi, nhưng người không tin ta. Ta không đưa ra được chứng cứ, nhiều lời chỉ tổ làm người bực mình, chỉ bằng không nói. Quan hệ giữa chúng ta đâu thân thiết tới mức sống chết của đệ tử Độc Ngạo Minh các ngươi không có liên quan gì tới ta. Còn nữa, tại sao phải đợi cho Mị Yêu lộ sơ hở? Nếu như nàng ta không có lộ sơ hở, ta làm sao mà giết được? Nếu như giao đấu thật, chưa chắc ta là đối thủ của nàng ta. Hai người cũng đã nếm mùi lợi hại của thần thức của nàng ta rồi. Lợi dụng tấm thân trong trắng của ngươi tuy là việc bất đắc dĩ, nhưng cũng là lỗi của ta. Muốn đánh muốn chửi cứ tùy ngươi, dù gì thì sự cũng đã xong. Nói xong, Dương Khai làm bộ không có màng đến sinh tử. Nguyễn Tâm Ngữ tức đến ngứa hết hàm răng, khinh bỉ, phỉ nhổ mãi một hồi. Có điều nàng chợt thầm lấy làm may mắn. May sao lúc ấy Dương Khai đã chọn Vân Huyên. Nếu hắn chọn nàng, e rằng mệnh của nàng lúc này không khác gì Vân Huyên. Nghĩ như vậy, Nguyễn Tâm Ngữ không kìm được mà rùng mình. Tuy nàng khá là vừa mắt với tên thiếu niên này, nhưng quen biết hắn chưa được một ngày. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Nguyễn Tâm Ngữ không biết mình có cầm đao chém chết hắn hay không. So ra, Vân Huyền khá là độ lượng. Vân Huyền cũng tức tối không vừa, rõ ràng là nàng chịu thiệt. Nhưng giờ đây, trông cứ như Dương Khai bị hàm oan. Hít sâu một hơi, vỗ về tâm trạng kích động, Vân Huyền mở mắt ra, thần sắc bình thản hơn nhiều. Dương Khai! Vân Huyền dịu dàng gọi. Sao chứ? Dương Khai khẽ đáp. Ngươi đúng là đồ cầm thú. Giọng nói của Vân Huyền vẫn rất dịu dàng. Dương Khai nghe mà đỏ mặt. kết thúc tập 109 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai.